Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, người dám chói ta. Ông trời của ta nha. Hào ca thế mà thật tới. Xong, cái này là hoàn toàn muốn xong a. Tống Đông vừa nhìn thấy phía dưới từ xe bên trong đi ra đại quang đầu Trần Thiên Hào. Lập tức cả người đều dưới sụi lơ. Phải biết, Trần Thiên Hào tại Kiến An thành phố thế nhưng uy danh hiển hách nha. Khỏi cần phải nói, đã từng có một lần, Trần Thiên Hào mang theo tiểu đệ tại một cái quán ven đường ăn mì. Bởi vì là một cái nói năng lỗ mãng khách hàng đem nước canh vung đến y phục của hắn bên trên. Liền bị dưới tay hắn người đánh cho bán thân bất toại. Thậm chí ngay cả người nhà của hắn cũng không thể không từ Kiến An thành phố bị ép rời đi. Có thể nói, Trần Thiên Hào quyền thế tại Kiến An thành phố, không nói một tay che trời, ít nhất là hắc bạch hai đạo đều xài được. Cơ hồ không có chuyện gì là hắn không che được. Hiện tại, Trung Xảo Xảo là nữ nhân của hắn, lại tại Tống Đông Studio bị đánh. Tống Đông đã trở thành có thể nghĩ kết quả của mình. Đông ca, Hào ca thật đến, chúng ta làm sao bây giờ a? Phương Phong cũng dọa nói chuyện đều cà lam. Ta mẹ nó làm sao biết a? Tống Đông chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, tiếp tục hướng một bên Trung Xảo Xảo lên tiếng xin xỏ cho. Xảo tỷ, ngươi nhìn chuyện lần này là thật hiểu lầm cái đầu mẹ ngươi. Lão nương đều muốn bị hắn đánh vỡ cùng nhau. Cũng không thấy hai người các ngươi đến giúp một chút. Một hồi Hào ca đến, cũng có các ngươi tốt nhìn. Chấm ngoặc kép, theo Trần Thiên Hào lập tức liền muốn dẫn người lên lầu đến. Trung Xảo Xảo khí diễm thì càng là phách lối. Thế nhưng, tại phòng thu âm bên trong Lâm Diệp, lại nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Ai ăn hùng tâm báo tử đàm, lại dám đụng đến ta Xảo Xảo. Thang máy mở ra, từ bên trong đi ra lưng hùm vai gấu đại quang đầu Trần Thiên Hào. Đương nhiên còn có hắn vương bài tay chân Biêu ca, cùng với một đám thủ hạ đại khái 7-8 người. Trung Xảo Xảo gặp một lần Trần Thiên Hào đến, lập tức y như là chim non nép vào người đồng dạng bổ nhào qua. Ủy khuất lấy được nước mắt một giọt lớn rơi xuống. Chỉ mình mặt khóc kể lể. Hào ca, ngươi xem người ta mặt, bị cái tiểu tử thúi kia cho đánh thành dạng này. Chấm ngoặc kép, ngọa tào, cái quỷ gì, mặt làm sao sưng giống cái mông đồng dạng. Mới ra thang máy Trần Thiên Hào cũng bị Trung Xảo Xảo bộ dáng bây giờ giật mình. Lập tức có chút ghét bỏ kêu lên. Ngươi còn nói ta, còn không phải ngươi Hào ca tiếng tam. Tại Kiến An thành phố đều vô dụng. Tiểu tử thúi kia biết rõ ta là Hào ca nữ nhân của ngươi. Vẫn là một chút mặt mũi cũng không cho. Trung Xảo Xảo vừa tức vừa nũng nịu nói. Lần này, Trần Thiên Hào cũng là giận. Trừng tròng mắt, xông lên trước mắt Tống Đông cùng Phương Phong quát. Các ngươi hai cái thật to gan. Ngay cả ta Trần Thiên Hào nữ nhân cũng dám đánh. Không phải chúng ta a. Hào ca, hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Ta là cái này nhà studio lão bản Tống Đông. Xảo tỷ hôm nay là tại chúng ta nơi này cùng khác một người khách nhân phát sinh một chút hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, Tống Đông vội vàng giải thích nói. Hào ca, thật việc không liên quan đến chúng ta tình. Cái kia đánh xảo tỷ người ở bên trong. Chấm ngoặc kép, Phương Phong lại là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chuyển di Trần Thiên Hào lực chú ý. Đem Lâm Diệp khai ra. Đúng. Tiểu tử thúi kia ở bên trong. Hào ca, người để cho người ta bắt hắn cho cầm ra tới. Còn có hắn mang tới một cái nông thôn nha đầu. Cũng cầm ra đến, hung hăng giáo huấn. Tốt nhất là lại để cho cái tiểu tử thúi kia nhìn xem hắn ưa thích nữ hài bị. Chấm ngoặc kép, Trung Xảo Xảo ác độc dương nanh múa vuốt. Hận không thể đem Lâm Diệp cùng Đinh Hương cho ăn sống nuốt tươi. Trần Thiên Hào liền một chỉ phòng thu âm bên trong. Đối A Biêu nói ra, A Biêu, người đem một nam một nữ kia cho ta cầm ra đến. Lại để cho Xảo Xảo xuất khí. Vâng, lão đại, A Biêu lập tức mang theo vài cái tiểu đệ xông vào phòng thu âm bên trong. Trung Xảo Xảo mới đắc ý trong lòng kêu lên. Dám đánh ta, tiểu tử thối. Hôm nay ta liền để ngươi biết biết rõ chữ chết là làm sao viết. Tiểu huynh đệ, hiện tại ngươi liền tự cầu phúc đi. Vừa rồi bảo ngươi chạy ngươi không chạy. Hiện tại, chạy không thoát, chấm ngoặc kép. Tống Đông chỉ có thể trong lòng thay Lâm Diệp cảm thấy tiếc nuối cùng tiếc hận. Nhưng mà, làm A Biêu mang người hung thần ác sát đồng dạng xông vào phòng thu âm bên trong. Nhìn thấy Lâm Diệp bóng lưng, lập tức liền cảm giác có chút quen mắt, nhưng vẫn là không có nghĩ nhiều như vậy. Đối các tiểu đệ nói ra, đem tiểu tử này cho ta trói lại. Chấm ngoặc kép, tiểu đệ cầm lấy dây thừng đang định hướng về Lâm Diệp tiến lên. Lâm Diệp lại là khơi dậy một chút quay người, cười nhìn về phía cái kia A Biêu nói ra. A Biêu, ngươi dám trói ta. Lão, bà ngoại lão đại, lúc đầu coi là 10 phần chắc 9 A Biêu. Gặp một lần Lâm Diệp quay người, kém chút dọa nước tiểu. Cả người đầu oanh một tiếng, hai chân chính là mềm nhũn, không tự giác liền quỳ xuống tới. Thế nhưng A Biêu cái này mấy tên thủ hạ lại là chưa từng gặp qua Lâm Diệp. Lúc này liền kỳ quái. Trong mắt bọn hắn uy phong hiển hách. Thân là hào ca tay dưới đệ nhất tướng tài Biêu ca. Làm sao lại hô trước mắt cái này 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử làm lão đại. Mà lại, còn dọa lấy được quỳ xuống đến. Liền xem như Biêu ca đối mặt hào ca thời điểm. Cũng chưa từng có thấp như vậy tư thái nha. Mà lúc này tại A Biêu trong đầu, lại là điện quang hỏa thạch giống như, nhanh chóng đem cả sự kiện từ đầu đến cuối cho liều gom lại. Lần này, hắn xem như hoàn toàn minh bạch, khó trách có người dám ở Kiến An thành phố không cho hào ca mặt mũi. Bởi vì cái này người không là người khác, chính là ngay cả hào ca cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng lão đại Lâm Diệp A. Chói nha, làm gì không chói A. Chói ta, vừa vặn đi cho Trần Thiên Hào tranh công. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp duỗi ra hai tay. Vừa cười vừa nói. Tiểu nhân nào dám. Diệp ca, ngươi liền đừng nói giỡn. Ngươi là lão đại ta lão đại. Chính là cho ta 100 cái lá gan. Ta cũng không dám chói ngài A. Nói xong, A Biêu lập tức gian dậy mấy cái kia tiểu đệ nói. Các ngươi nguyên một đám còn lo lắng cái gì. Còn không gọi Diệp ca. Đây chính là chúng ta hào ca lão đại. A, các tiểu đệ cả đám đều khó có thể tin. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, toàn bộ Kiến An thành phố, hào ca đã coi như là lớn nhất. Lại không nghĩ thế mà tại hào ca phía trên, còn có một cái còn trẻ như vậy Diệp ca. Mà lúc này đây, ở bên ngoài trung xảo xảo, chính não bổ lấy Lâm Diệp ở bên trong bị A Biêu dẫn người đánh gần chết về sau lại đẩy ra ngoài hình. Ảnh, nhưng vài giây đồng hồ về sau, A Biêu cùng mấy cái kia tiểu đệ, rất là cung kính đi theo Lâm Diệp cùng đi ra khỏi tới. Liền là đi tới, Lâm Diệp trên người cũng không có bất kỳ cái gì vết thương. Thậm chí trên mặt còn mang theo một cỗ nhàn nhạt ý cười. Lúc này ở bên ngoài, trung xảo xảo là đối mặt với phòng thu âm bên này phương hướng. Hào ca lại là đứng tại trung xảo xảo đối diện nói chuyện. Là đưa lưng về phía phòng thu âm. Đồng thời không nhìn thấy Lâm Diệp. A Biêu, người thật to gan. Vừa rồi hào ca đều nói. Muốn đem tên tiểu tử thúi này cho trói đi ra. Người thế mà ngay cả hào ca đều không nghe. Trung xảo xảo gặp Lâm Diệp hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Nhất thời liền mất hứng gian dạy A Biêu nói. Thế nhưng, A Biêu nghe vậy, lại trái lại dùng ác độc nhất lời nói phản kích trung xảo xảo nói. Trung xảo xảo, ngươi cái này chết gà rừng nát tiện hóa. Ngươi mẹ nó tính là thứ gì? Lại dám ỉ vào chúng ta hào ca khắp nơi làm sằng làm bậy. Lợi dụng chúng ta hào ca làm những này hèn hạ sự tình. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.